Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Ta tìm ngươi cái quỷ. Đế lộ là một đầu tinh không đường dài, trong đó tán lạc vô số ngôi sao toái phiến, hoặc là đại lục toái phiến. Võ giả cần đuổi tới cái này đến cái khác tinh thần toái phiến bên trên, thông qua trong đó truyền tống trận chạy tới kế tiếp ngôi sao. Mà những ngôi sao này mảnh vụn bên trên có che kín cơ duyên, có che kín nguy cơ, mà trong đó truyền tống trận phương hướng cũng sẽ thường xuyên biến ảo. Có lẽ vận khí không tốt liền sẽ bị truyền tống về khởi điểm, đồng dạng vận khí nếu như tốt liền có thể một đường hướng phía trước, nhanh chóng đến điểm cuối. Đây là một đầu tràn ngập biến số tinh không cổ lộ. Đương nhiên cũng có làm người lần tránh mạo hiểm mà từ bỏ truyền tống trận tiện lợi, từ bỏ trên đường đi đủ loại cơ duyên, trực tiếp hoành độ hư không thẳng tới điểm cuối. Làm như vậy tuy nhiên vất vả, mà lại tốn thời gian thật dài, nhưng thắng ở ổn thỏa an toàn. Trần Trường Sinh không có ý định mượn dùng truyền tống trận. Hoặc là nói đại đa số đối đại đạo bản nguyên nhất định phải được nhân vật đứng đầu đều là như thế. Này làm, sẽ không bị trên đường một chút cơ duyên dụ hoặc, càng sẽ không hy vọng xa vời trong truyền tống trận một bước lên trời xa vời thời cơ. Dù sao có chút điều kiện không đạt được lời nói, coi như đến sớm điểm cuối cũng lấy không được đại đạo bản nguyên. Bất quá Trần Trường Sinh cùng những người này lại không giống nhau. Hắn hội hoành độ hư không, nhưng ở trong lúc đó cũng sẽ buông xuống cái này đến cái khác ngôi sao, thu lấy trong đó cơ duyên, chỉ là không cần truyền tống trận mà thôi. Tử tinh cũng là hắn đệ nhất cái mục đích. Cái này tử tinh cất giấu cơ duyên là một loại gọi đế tương ao bảo địa. Cái này ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ, đủ để cho hắn thực lực có thể đề bạt. Đồng thời cái này tử tinh phía trên càng là cất giấu chớ đại nguy cơ, nếu là hợp lý lợi dụng những nguy cơ này, có thể chôn vùi rất nhiều người. Ngươi có phải hay không muốn hố người? Tử Vân thường híp một đôi mắt đẹp, nghiêm túc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Hắn là cực đẹp, tại thế hệ này trong thuộc về loại kia có 102 cùng thế hệ xinh đẹp. Dù sao cũng là thế hệ này trong nhân tộc duy nhất đế nữ. Có kiểu khác phong thái, dù là cùng Trầm Mộng Thu chắc hẳn cũng không thua bao nhiêu. Bất quá nữ nhân này quá cá tính, hoặc là nói là tùy hứng đi. Trần Trường Sinh kỳ thực không phải rất muốn trêu chọc, đến ngươi liền biết. Trần Trường Sinh qua loa sự tình, đồng thời chuyên chú đi đường. Theo hắn đoạn đường này rêu rao khắp nơi, phía sau cái mông đã cùng hơn 400 cái dị tộc. Thoạt nhìn là 10 phần kinh tâm động phách. Cái này 400 cái dị tộc có thể tất cả đều là bất hủ, mà lại đỉnh phong bất hủ tối thiểu cũng có trên 100 cái nhiều. Một khi bị nhiều như vậy dị tộc bắt lấy, hạ chàng có thể nghĩ, dù là Trần Trường Sinh cũng phải thất bại. Cái này đế lộ trong nhưng không có đế binh có thể dùng. Hắn thần thuyền đã bị áp chế tại trong thức hải vô pháp động đậy. Không phải vậy lời nói lấy hắn thần thuyền tốc độ, hiện tại sớm liền đến điểm cuối. Như thế không đi tâm, Tử Vân thường nói thầm một tiếng. Nghĩ lại ở giữa đột nhiên hỏi, Trần Trường Sinh ta hỏi ngươi, lần trước ngươi nói là có ý gì? Ngươi đến tột cùng thiếu nợ ta cái gì? Trần Trường Sinh im lặng, thần sắc bất đắc dĩ. Hắn xác thực thiếu Tử Vân thường, mà lại thiếu là một cái mạng. Nhưng đó là ở kiếp trước sự tình, cùng một thế này không quan hệ a. Ở kiếp trước thời điểm hắn liền trêu chọc đến Tử Vân Thường. Bất quá khi đó Tử Vân Thường đã là đỉnh phong bất hủ. Thời gian cũng đến hắc ám niên đại bên trong, khi đó nhân tộc đại loạn, Trần Trường Sinh mới từ trong tinh không đi vào cửu trọng thiên. Nửa đường bị Tử Vân Thường trưng binh cho trinh đi. Khi đó hắn là binh, Tử Vân Thường là tướng, mà hắn khi đó một lòng nghĩ bên trên, có thể nói là đem một thân thông minh tài trí phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ có thiên phú thực lực rơi vào Tử Vân Thường trong mắt, các loại kế sách cũng lừa giết không ít dị tộc, lập đại công vô số. Tử Vân Thường chỉ cảm thấy nhặt được bảo bối, đối Trần Trường Sinh là che chở có thừa, thậm chí khả năng bị hắn anh minh thần võ cho tin phục. Từ mà đối với hắn sinh ra tình cảm, Trần Trường Sinh chính mình đoán mò. Về sau đại quân dị tộc tiếp cận, bọn họ cái này một chi nhân tộc đại quân lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như không có ngoài ý muốn, Trần Trường Sinh ở kiếp trước khả năng liền chết tại này một trận đại chiến trong. Bất quá thân là đại tướng Tử Vân Thường lại là cứ thế mà khiêng nhiều vị bất hủ oanh sát. Mở một cái thông đạo, đem Trần Trường Sinh đưa đi. Khi đó Trần Trường Sinh hỏi Tử Vân Thường đã có thể sống một người. Vì cái gì không phải hắn, mà chính là hắn. Hắn liền nhớ kỹ Tử Vân Thường dung nhan phá toái, hồng sam bay xuống, cả người trừ khử chôn vùi về sau, liền thừa một câu lưu tại nhân thế, trên người ngươi có ta khát vọng đồ vật. Hảo hảo còn sống, mang theo ta khát vọng sống sót, lúc đó Trần Trường Sinh xúc động rất lớn. Lời này có ý tứ gì? Đây là thổ lộ a. Tử Vân Thường khát vọng đạt được hắn. Cái này khiến hắn một lần vì y nhân tan biến mà tan nát cõi lòng. Thẳng đến về sau, hắn thành đại đế về sau mới giật mình minh bạch. Tử Vân Thường khát vọng căn không phải hắn, mà chính là trên người hắn chứng đạo trở thành đại đế hy vọng kiếp trước Tử Vân Thường vẫn muốn. Chứng đạo đại đế, nhưng về sau tại trong chinh chiến thương tổn đạo cơ, triệt để tuyệt thành đế hy vọng. Đây mới là Tử Vân Thường lớn nhất tiếc nuối, cũng là hắn khát vọng. Minh bạch điểm này về sau, Trần Trường Sinh lại là một lần tan nát cõi lòng, cảm tình toàn lãng phí. Bất quá ân cứu mạng là thật sự, cho nên một thế này một lần nữa nhìn thấy Tử Vân Thường về sau, hắn mới hội phức tạp như vậy. Huy, ngươi nói chuyện a, cũng không mỹ hảo nhớ lại trong nháy mắt phá toái. Trần Trường Sinh bị bóp tỉnh, chỉ gặp Tử Vân Thường trừng mắt một đôi mắt, một mặt quyết tuyệt, tựa hồ Trần Trường Sinh không đem lời nói rõ ràng ra, liền tuyệt sẽ không bỏ qua bộ dáng. Trần Trường Sinh vẫn là im lặng, cái này khiến hắn giải thích thế nào? Thiếu thật là thiếu người ta, nhưng Tử Vân Thường cũng coi là lãng phí hắn cảm tình, mà lại đây đều là ở kiếp trước sự tình. Nửa ngày, Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, nếu như, ta nói là nếu như, ta là coi trọng ngươi, đối ngươi ý nghĩ kỳ quái, có ý đồ gì, cho nên lần thứ nhất gặp mặt mới có thể cố ý nói như vậy tốt gây nên ngươi chú ý. Ngươi tin hay không? Tử Vân Thường nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, sau đó bỗng nhiên hơi vung tay cười lạnh nói, ta tin ngươi cái quỷ. Tuy là nói như vậy lấy, hắn lại là không hỏi thêm nữa. Trần Trường Sinh thở phào, hai người trong tinh không phi nhanh. Ngày thứ hai, sau lưng dị tộc đã nhiều đến hơn ngàn cái nhiều. Đáp lên ngàn cái dị tộc bất hủ truy sát. Phen này động tĩnh căn không cần người khác cố ý tiết lộ hắn Trần Trường Sinh vị trí. Toàn bộ tinh không đế lộ bên trong người cùng dị tộc biết tất cả. Quả nhiên là dạng này, cái này Trần Trường Sinh chết chắc. Hiện tại là 1000 người, chờ hắn chạy trốn tới sau cùng, đuổi giết hắn dị tộc sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là mấy ngàn người hơn vạn cái dị tộc bất hủ. Đáng tiếc a, chúng ta muốn cứu người cũng bất lực. Không ít nhân tộc đối Trần Trường Sinh thâm biểu tiếc hận. Chỉ mong bày ra hành động đến đây trợ giúp người lại ít càng thêm ít. Hoặc là căn không có. Đến một lần bọn họ cũng muốn tranh đoạt đại đế cơ duyên. Không muốn lãng phí thời gian. Thứ hai bọn họ không dám trợ giúp Trần Trường Sinh. Lòng người khó dò. Đừng nhìn không ít người kêu la muốn đi trợ giúp. Nhưng chân chính khởi hành một cái đều không có. Đến lúc đó vạn nhất chính mình qua. Người khác không có qua, đây không phải là muốn chết. Dù sao hiện đang đuổi giết Trần Trường Sinh dị tộc đã quy mô khá lớn. Không phải người bình thường có can đảm ngăn trở nghịch. Trần Trường Sinh, Tử Định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.